Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2121, chương 2116, một chiêu. Trác Lương nói rõ liền là muốn cho con trai mình báo thù. Nếu là đánh không lại, Dịch Thiên Vân tự nhiên có thể gia nhập. Nếu là đánh bại, vậy liền có thể hung hăng ra một thanh oán khí xem xét liền biết Trác Lương thuộc về cái kia loại. Cực kỳ bao che khuyết điểm, đồng thời oán khí cực nặng người tu luyện loại tu luyện này người cũng không phải số ít. Dịch Thiên Vân không cảm thấy kinh ngạc Trác Lương lời nói. Để Ghana tộc trưởng bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tuy nói bọn hắn đều nhìn ra Trác Lương liền là muốn báo thù, nhưng không thể không nói cái này đích xác là một cái rất không tệ kiểm trắc biện pháp. Nếu là đối phương thực lực không tệ, vậy liền có thể nhiều cái bảo đảm, chí ít trong lòng có cái ngọn nguồn, đề nghị này cũng không tệ. Không biết Dịch huynh đệ, người có nguyện ý hay không thử một lần đâu? Ghana tộc trưởng đồng dạng muốn kiến thức dưới Dịch Thiên Vân lực lượng. Loại phương thức này là đơn giản nhất thô bạo, coi như Trác Lương không làm như vậy, hắn đều muốn làm như vậy, chỉ là trên ý nghĩa khác biệt. Trác Lương rõ ràng liền là muốn trả thù mà hắn đến khảo thí. Cái kia chính là thật khảo thí Dịch Thiên Vân năng lực vô luận như thế nào. Bọn họ đều là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân thực lực. Không phải nói bộc phát một điểm khí thế đi ra, liền có thể đối với hắn biểu thị công nhận chiến đấu biến hóa đa đoan. Ai cũng khó mà nói, bởi vậy kiểm trắc chiến lực như thế nào. Đó là chuyện khẳng định. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt mà liếc nhìn Trác Lương, chợt gật đầu nói, có thể, vì địa đồ, hắn chỉ có thể làm như vậy, dù sao thử một chút lại không cái gì. Về phần Trác Lương muốn hành hung chính mình, vậy liền xem hắn có năng lực này hay không. Tốt. Trác Lương mắt sáng lên, vung tay lên nói, cùng ta tới. Trác Lương ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng chính mình đi qua. Tại nơi này có đặc biệt giao đấu trận, nếu là ở chỗ này giao đấu, cái kia bốn phía phòng ốc đều không cần muốn Dịch Thiên Vân đi theo bay qua. Ghana tộc trưởng bọn hắn đồng dạng đi theo bay qua, cha ta muốn vì ta ra mặt. Trác Vũ che miệng hai mắt tỏa sáng, vội vàng liền hướng bên kia đuổi theo. Trác Vũ ngươi thật là thật không có độ lượng. Có gì có thể hướng ta đến? Vì sao xông Dịch công tử đi? Mục Thải Ba đi theo một khối đi qua, ở bên cạnh nghiêm nghị nói, cái gì hướng hắn đi? Ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, mang một cái thân phận không rõ kẻ ngoại lai tiến đến, có thể không nguy hiểm không? Trác Vũ cười lạnh một tiếng nói, dù sao đợi lát nữa, liền xem hắn thực lực như thế nào. Có thể hay không gánh vác được cha ta ba chiêu đâu. Trác Vũ đối cha mình lực lượng rất có lòng tin, coi như không sánh bằng Ghana tộc trưởng, nhưng ở cái này Thiền Nguyệt bộ lạc bên trong, nói thế nào đều là một tên trưởng lão, thực lực đều có thể xếp tại hàng đầu. Trác Vũ, người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Mục Thải Ba tức giận đến dậm chân một cái, trong lòng có mấy phần hổ thẹn. Lúc đầu để Dịch Thiên Vân tới liền là muốn thật tốt báo đáp một phen, đồng thời để Dịch Thiên Vân tìm tới địa đồ hiện tại ngược lại tốt. Cũng là bị Trác Lương cho hận lên rất nhanh bọn hắn liền đến giao đấu trận. Đang tỉ đấu giữa sân, Dịch Thiên Vân sớm đã cùng Trác Lương rằng co lấy bốn phía vòng bảo hộ bắt đầu dâng lên, để tránh đối bốn phía tạo thành phá hư. Ba chiêu, ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, liền tán thành ngươi thực lực. Trác Lương duỗi ra ba ngón tay nói, có thể đón lấy ta ba chiêu lời nói, ngươi thực lực đủ để đảm nhiệm lần này nhiệm vụ ba chiêu. Dịch Thiên Vân lắc đầu, quá lãng phí thời gian, liền một chiêu phân thắng thua a, một chiêu phân thắng thua, cái này sao có thể? Ngươi đây là sợ gánh không được công kích của ta sao? Trác Lương bất mãn nói, không, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, mà lại cũng hoàn toàn không cần ba chiêu, một chiêu liền có thể phân thắng thua. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ha ha. Hắn sợ, ba chiêu cũng không dám tiếp, cũng chỉ dám tiếp một chiêu. Đây coi là ngôi sao gì tôn? Trác Vũ bay tới lúc, vừa vặn nghe đến bên này lời nói Mục Thải Ba, vừa vặn cũng nghe đến lời nói này. Đầu tiên là khẽ giật mình, chính là lộ ra lo lắng ánh mắt đến cùng Trác Lương rằng co. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cuối cùng cho ngươi con trai một cơ hội, vũ nhục một tên tinh tôn, hậu quả là cái gì? Khó nói, hắn không biết. Trác Lương sầm mặt lại, đối Trác Vũ gầm thét nói, ngươi câm miệng cho ta, hiện tại liền cút trở về cho ta diện bích 100 năm. Trong 100 năm nếu như vụng trộm chạy ra ngoài, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Không phải Trác Lương sợ Dịch Thiên Vân, mà là vốn chính là như thế, con trai mình phách lối đã quen, lời gì đều dám nói ra, có thể nào không cho hắn nổi giận? Ngay từ đầu hắn liền biết là con trai mình làm sai, nhưng bao che khuyết điểm ý nghĩ, để hắn nuốt không trôi khẩu khí này muốn đánh con trai, cũng là chính hắn đến đánh. Dịch Thiên Vân dựa vào cái gì đánh? Trác Vũ sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng không muốn bị giam cầm đoán 100 năm, vậy thì thật là quá nhàm chán. Chờ hắn đi ra lúc sau, cũng không biết so người khác lạc hậu bao nhiêu. Cha, hiện tại liền cút trở về cho ta, có nghe hay không? Ừ, Trác Vũ xịu mặt, chỉ có thể quay đầu rời đi. Ta Trác Lương không biết dạy con, là có chỗ khuyết điểm, nhưng ta mặc dù không biết dạy con, cũng không trở thành để cho người khác đến dạy bảo con trai ta. Trác Lương hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát ra, ba chiêu, cũng chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, ta liền thừa nhận ngươi thực lực, nếu không, còn xin ngươi rời đi chúng ta Thiển Nguyệt Bộ Lạc, ta đối dạy dỗ con của ngươi không có nửa điểm hứng thú, chỉ là va chạm ta cũng không thể khi không nghe thấy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái kia hết thảy lấy thực lực nói chuyện, nếu như ngươi mạnh hơn ta, ngươi xử trí ta như thế nào con trai cũng không quan hệ. Trác Lương lạnh giọng nói, đánh không lại ta, liền cho ta ngoan ngoãn rời đi. Cái kia có thể bắt đầu không có. Dịch Thiên Vân biểu lộ vẫn là không có chút rung động nào chẳng. Thái, tới đi, ba chiêu. Trác Lương ra hiệu Dịch Thiên Vân chuẩn bị ngăn cản, xem ra ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý tứ của ta đó là ngươi chống đỡ được ta một chiêu, ta liền nhận thua rời đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cuồng vọng. Trác Lương giận quá thành cười, ngươi cho rằng ngươi là đại tinh tôn sao? Còn một chiêu có thể giải quyết rơi ta? Ở chỗ này nhiều như vậy vị tinh tôn, đều không có ai có thể một chiêu đánh bại ta. Ngươi sợ? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, sợ? Làm sao có thể? Một chiêu liền một chiêu, nếu là một chiêu thắng không hạ ta, liền xéo ngay cho ta. Trác Lương vốn là còn điểm tâm nghĩ để Dịch Thiên Vân lưu lại hỗ trợ, hiện tại xem ra bất quá là cuồng vọng hạng người thôi, có chút thực lực liền ngạo khí đi lên. Những loại người này không thể nhận Ghana tộc trưởng bọn hắn khẽ giật mình, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đưa ra loại ý này, gặp đến chẳng phải là đối Dịch Thiên Vân bất lợi. Ai, không nghĩ tới diễn biến thành dạng này êm đẹp kế hoạch, nhiều cái giúp đỡ tốt bao nhiêu, bất quá đối phương quá cuồng vọng, cũng là không dám tùy ý chiêu tiến đến hỗ trợ. Ghana tộc trưởng lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Dịch Thiên Vân không quá đáng tin cậy, duy chỉ có Cổ Phi Long độc nhãn ngay tại Dịch Thiên Vân trên người nhìn từ trước đó bắt đầu. Hắn vẫn không nói chuyện, mà là một mực nhìn lấy Dịch Thiên Vân, tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì. Vậy thì tốt, đến rồi. Dịch Thiên Vân hơi đề tỉnh một câu, Trác Lương gật đầu một cái, cũng không có động. Hắn thấy tùy thời chuẩn bị xong, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, phần thiên cơn giận tuôn trào ra, hóa thành một tôn hỏa nhân đánh tới. Ngọn lửa cuồng bạo nhuộm đỏ cả mảnh trời không.